Xích Tâm Tuần Thiên, chương 656, phân sinh tử, định thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ý chí chiến đấu chợt dâng trào Vân Du ông, Khương Vọng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đón khách đồng tử có thể hay không đã sớm cùng hắn chuyển thế thân có liên hệ. Đặc ý hiện thân nói kia một phen lời nói. Nhưng thật ra là vì mình chuyển thế thân sáng tạo lật bàn cơ hội. Không phải Khương Vọng thói quen tại âm mưu bàn về, mà là hắn trải qua âm mưu quá nhiều. Hơn nữa trong cơ thể còn có một cái Khương Yểm cần hắn thời thời khắc khắc đề phòng. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Làm Vân Đình Tiên Cung chủ nhân, hắn rất xác định, đón khách đồng tử đi qua thân ảnh đã tiêu tán, sẽ không lại xuất hiện. Hơn nữa đơn liền Vân Du ông chuyện này, hắn cũng là suy nghĩ tường tận qua, có rất lớn nắm chắc. Khương Vọng từ trước đến giờ là một cái ý chí kiên định đến người. Nhưng gần đây không biết vì cái gì, cảm giác mình thật giống như rất dễ dàng sinh ra tạp niệm. Lấy thần hồn làm kiếm, đem tạp niệm đều chém tới. Hắn mắt thấy Vân Du ông, sau đó kiếm quang chớp động, người theo kiếm tới, trường kiếm ngang trời thời điểm, thân thể của hắn tâm ý liền đã toàn bộ hóa thành kiếm thức bản thân, ngăn cách tất cả tỏa tư, mọi việc không oanh, này là thuần túy chiến đấu tư thái. Thành tại tâm, thành tại ý, thành tại kiếm. Kiếm khoảng danh sĩ lạo đảo, phong lưu bừa bãi lại bi thiết, tiêu sái mà sắc bén. Vân Du ông ôm lấy liều mạng tâm tư, không lùi mà tiến tới, tay niết gió chữ ấn, chính diện đầy thẳng. Nhưng Khương Vọng tới quá nhanh quá mau, phong vân còn chưa lên thế, liền đã bị cắt vỡ, cho nên ngón tay văng ra, lại truyền chữ sơn ấn. Này ấn thị trấn, phòng tại nhất thể, ngọn nguồn là phi thường còn gì nữa. Trường kiếm đường ngang, đụng vào cái kia mơ hồ. Sơn, chữ trên, thanh sơn mơ hồ, vừa dày vừa nặng bàng bạc. Trường tương tư vì chữ sơn ấn chỗ ngăn. Khương Vọng không thay đổi kiếm thế. Tay trái nắm quyết, tù thân xiềng xích tự Vân Du ông phía sau hư không chui ra. Còn đây là pháp gia thủ đoạn, tự có quy tắc. Vân Du ông tán lại chữ sơn ấn, phiền dưới trường theo như vô hình sóng gợn đẩy ra, hơi mờ màn hào quang đem đen nhánh tù thân xiềng xích vây khốn. Đồng thời cũng có màn hào quang tính toán lung trụ Khương Vọng. Một thức này hắn tại đón khách đình đã dùng qua. Khương Vọng tự nhiên không có khả năng lại bị bao lại. Hoa hải tự thân chu lan tràn mở. Vân Du ông kia vô hình sóng gợn mỗi đi tới một chút, sẽ bị diễm hoa nổ trên mấy lần. Chỉ có thể tiếc nuối dừng bước. Tại giữa không trung bắt đầu giằng co. Vân Du ông tầm nhìn chung ngắn ngủi bị mất Khương Vọng. Chỉ có vô cùng diễm hoa. Mãnh vừa nhấc mắt, Khương Vọng rút kiếm từ trên trời giáng xuống. Khí thế lừng lẫy, đối mặt một kiếm này. Vân Du ông không có trực diện nghênh đón, mà là nắm tay tại ngực. Vô số quang vũ lấy hắn làm trung tâm nổ tung. Tự diễm hoa chi hải trung tung kiếm mà ra Khương Vọng. Liền vừa vặn bị này bén nhọn quang vũ chỗ ngăn. Vân Du ông quả thực không cam lòng không phục lý do, cũng có không phục tư bản. Hắn chiến đấu trực giác kinh người, rõ ràng nhìn không thấu hồng trang kính huyễn thân, lại bản năng tuyển chọn ổn thỏa nhất ứng đối, khiến Khương Vọng tập kích không công mà lui. Này quang vũ nhẹ nhàng nhu nhu, lại có một loại sắc bén đến cực điểm lực lượng. Cùng Khương Vọng kiếm khí điên cuồng cùng cắt, như bây giờ thiết, Khương Vọng tập kích bị ngăn trở, vẫn như cũ thong dong chắc chắn, trở về kiếm lấy tay, tam muội chân hỏa đã dấy lên, tinh khí thần tam muội hợp nhất, này hỏa vừa ra, đang cùng diễm hoa chi hải dây dưa vô hình sóng gợn trong nháy mắt bị thiêu đốt phá. Tam muội chân hỏa thậm chí đảo ngược thiêu đốt, làm cho Vân Du ông không thể không dừng lại tương quan bí pháp. Ngay cả Khương Vọng chính mình diễm hoa chi hải đều bị đốt lên một con đường lộ. có thể thấy được tam muội chân hỏa bá đạo, mà những thứ kia dồn dập tự nhiên quang vũ, tại cấp tốc nhích tới gần tam muội chân hỏa phía trước, liên tiếp sụp đổ. Loại này sụp đổ ngược lại là ứng đối tam muội chân hỏa biện pháp tốt nhất. Đã tiêu hao tam muội chân hỏa lực lượng, cũng sẽ không bị lan tràn. Vân Du ông nhanh chóng làm ra quyết định, tâm niệm vừa động, tụ lại toàn bộ quang vũ, muốn trong thời gian ngắn nhất hao hết tam muội chân hỏa lực lượng. Liền giống như đấu miễn, đấu chiến kim thân một khi hao hết thời gian, hắn còn nhiều mà thủ đoạn có thể áp chế. Nhưng mà đầy trời quang vũ khó khăn lắm tụ tập. Khương Vọng tiện tay một bắn ra, tùy ý kia đoàn tam muội chân hỏa cùng quang vũ dây dưa. Chính mình lại tung kiếm mà lên, người như du điện, trên không trung quét qua một đạo lưu loát đường vòng cung. Tránh được quang vũ, đã tới Vân Du ông trước người. Một kiếm kiêu liệt như xí dương, đường hoàng lăng lệ, là cái gọi là kiếm tung niên thiếu hết sức lông bông. Vân Du ông vội vàng niết ấn, nhưng nơi nào tới kịp, trực tiếp bị một kiếm xuyên qua, đình trở về trên mặt đất. Thân thể của hắn quá già rồi, cảnh giới áp chế đến lúc sử dụng đủ loại bí pháp chiến đấu vẫn còn không rõ ràng. Ánh sao thánh lâu bị ngăn cách sau, đang cùng Khương Vọng sinh tử đánh giết chung, phản ứng liền không thể trước sau đuổi theo. Tự lấy xuống thần thông tới nay, Khương Vọng thường xuyên là lấy tam muội chân hỏa đương thắng bại tay. Lần này nhưng chỉ là dùng nó mở ra cục diện, chung quy chiến đấu loại chuyện này, cơ biến chồng chất, thắng bại mới là căn bản. Cường giả chân chính, không hề mê tín thần thông. Thần thông cũng chẳng qua là thủ đoạn một trong. Cường đại trở lại, cũng cần phục tùng tại chiến đấu bản thân. Trì Vân Sơn đỉnh, Khương Vọng đem Vân Du ông quán trên mặt đất, một sợi tóc dài rủ ở bên mặt, cũng không cách nào che giấu hắn lúc này quá mức sắc bén bộ dạng. Phía sau quang vũ, diễm hoa, tam muội chân hỏa đều tại tiêu tán, Vân Du ông tại hộc máu, mà Khương Vọng án lấy kiếm, đang hỏi, người có thể phục, trận chiến này phải nói là thắng bại sớm định. Khương Vọng không có nắm chắc sẽ không buông tha cho ưu thế. Nếu không phải suy nghĩ đến Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục cơ hội, trận chiến này cơ hội hắn cũng sẽ không cấp. Vân Du ông lăng lăng mở to vẩn đục mắt, khóe miệng máu tươi luôn luôn ngăn không được, theo vết nhăn chảy xuôi. Cũng không biết hắn khối này già yếu thân thể, ở đâu ra nhiều như vậy máu tươi có thể lưu. Không biết ngươi là thế nào bắt đầu tu hành, Khương Vọng chậm rãi nói. Nhưng là ta vì một viên khai mạch đan, đi sâu vào tặc sao. Người mặc 13 sáng lập, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Có lẽ sẽ không so với ngươi dễ dàng. Trên đời này có rất nhiều bất công đều. Có nhân sinh xuống liền đứng được cao hơn ngươi, đem so với ngươi xa. Nhưng thuần túy hận cùng oán không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì. Chỉ có nỗ lực, duy nhất công bình sự tình. Chỉ có nỗ lực sẽ không bị phụ lòng. Nỗ lực đứng ở càng cao xa hơn. Khương Vọng rất nỗ lực muốn thuyết phục Vân Du ông, khiến hắn có thể chịu phục chết đi. Không cần đem không cam lòng dẫn tới tiếp theo thế. Nhưng Vân Du ông chẳng qua là lắc đầu. Hỏi ngược lại, ta thiếu nỗ lực sao? Khương Vọng trầm mặc, không nói đến kia luân hồi những thứ kia thế, vẻn vẹn liền cả đời này. Vì có được Vân Đỉnh Tiên Cung, Vân Du ông trả giá nỗ lực cũng đã quá nhiều tại chỗ tất cả mọi người. Thậm chí còn không tiếc bỏ thọ 80 năm. Hắn hiện tại thì như thế nào có thể nói Vân Du ông thiếu nỗ lực đâu? Nhưng có một số việc quả thực không phải nỗ lực liền có thể có kết quả. Ta nhìn ra được, ngươi cùng những thứ kia công tử ca, tỷ, không phải người một đường, chết ở trong tay ngươi. Ta rất chịu phục, ít nhất ngươi cho ta nhất định công bình. Vân Du ông nhìn Khương Vọng, dùng hết sau cùng toàn bộ khí lực, tàn bạo nhìn Khương Vọng, Nhưng là vận mệnh đợi ta bất công. Cái này thế đạo, không công bình. Khương Vọng cảm giác được. Vân Du ông nội phù. Tại một tòa sụp đổ. Thông Thiên Cung bắt đầu tiêu mất. Trong thân thể đạo nguyên. Chính từ từ tản đi. Hơi thở của hắn hoàn toàn biến mất. Mà hết tại chết đi. Khương Vọng không hề có thể hoàn toàn biết hắn cả đời này đã trải qua cái gì. Kia câu chuyện quá dài xa. Hắn đại khái vĩnh viễn cũng không cách nào nghe nói. Nhưng vĩnh viễn nhớ lấy này xong già yếu trong đôi mắt tuyệt vọng. Không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Hướng Tiền thường xuyên nói đến một câu nói. Dù thế nào nỗ lực. Cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn có Triệu Nhữ Thành. Mỗi lần khuyên hắn nỗ lực thời điểm. Hắn luôn là sẽ nói. Ai kêu sung sướng sự tình. Vốn cùng. Lãng phí. Có liên quan a, cho nên hắn lãng phí tất cả. Lãng phí thiên phú cùng kim tiền. Khương Vọng sở dĩ lúc ban đầu liền đối Hướng Tiền có thiện cảm. Rất lớn trình độ trên cũng là bởi vì tại Hướng Tiền trên người. Thấy được cùng Triệu Nhữ Thành tương tự bộ phận. Hiện tại Hướng Tiền bắt đầu nỗ lực. Cố gắng của hắn có thể có ý nghĩa sao? Khi hắn sau này đứng ở sư phụ hắn đối thủ trước mặt. Có thể chiến thắng trong lòng sợ hãi. Đánh bại ác mộng của hắn sao? Khương Vọng bỗng nhiên không thể như vậy xác định. Cách chương.